Đệ nhất danh sách, chương 728, Lý Thần Đàn gen hàng mẫu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách người trưởng thành thế giới, chính là ngươi hỏi vấn đề ta không muốn trả lời, tìm mượn cơ chống đẩy một chút, ngươi nên biết khó mà Lai Vương Huần hiểu đạo lý này, hắn chính là nghĩ mãi mà không rõ thiếu niên này như thế nào không biết xấu hổ tìm loại này vụng về mượn cớ. Bất quá hắn có thể xác định một chút, đối phương nhất định không phải là cái gì hạng người vô danh, danh tự cũng nhất định tại đã từng một ít sự kiện trong xuất hiện qua, cho nên mới phải liền danh tự cũng không muốn báo cho biết. Vương Uẩn tỉ mỉ suy tư về, muốn xem trong trí nhớ có hay không ai cùng Nhâm Tiểu Túc đặc thù phù hợp, giờ khắc này, Vương Uẩn đột nhiên nhớ tới một tấm hình tới. Tấm hình kia cũng không phải cỡ nào trọng yếu, hơn nữa là xen lẫn tại một ít C loại trong tình báo. Khổng thị tin tức cũng có phân cấp A, B, C, D 4 cái đẳng cấp, dùng cái này lại phân tầm quan trọng cùng nặng nhẹ, tin tức trưởng phòng đều chỉ nhìn A cấp cùng B cấp tin tức, như C cấp cùng cấp D loại này bọn họ tối đa chỉ là khẽ quét mà qua. Đại bộ phận người sau khi xem cũng sẽ lập tức quên, nhưng Vương Uẩn bất đồng, trí nhớ của hắn thật sự quá tốt rồi. Tấm hình kia là Lạc Thành Vọng Xuân Môn phố dài vừa mới dựng nên lên hai cái điêu khắc, tuy Thanh Hòa tập đoàn đã cố hết sức ở trong điêu khắc ẩn đi hai cái điêu khắc chân thật thân hình, nhưng thiếu nữ mũ lưỡi trai như cũ tại Vương Uẩn trong đầu. Trước kia Vương Uẩn căn bản không có chú ý việc này, mang mũ nữ hài nhiều đi, năm trước có cái đỏ khắp Trung Nguyên minh tinh liền đặc biệt thích mang mũ lưỡi trai, cho nên khiến cho rất nhiều thiếu nữ nhao nhao bắt chước. Nhưng bây giờ thì sao, rõ ràng Nhâm Tiểu Túc thực lực e rằng cao hơn hắn, vì vậy Vương Uẩn suy luận phạm vi sử dụng vô hạn thu nhỏ lại. Chỉ là trong nháy mắt Vương Uẩn liền bắt đầu phỏng đoán, lúc trước Vọng Xuân Môn phố dài đánh một trận hắn cũng có nghe thấy, chỉ là bởi vì Khổng thị người cũng bị Vương nghe thấy yến cho xa bẫy thế cho nên hắn không có cụ thể tin tức. Hiện tại nhìn lên, trước mặt thiếu niên này cùng thiếu nữ, rất có thể chính là trong trận chiến ấy thất bại sở hữu tập đoàn người. Quảng cáo, cũng chính là Tây Bắc vị kia tồi thành nhổ trại truyền kỳ cấp siêu phàm giả. Nghĩ tới đây Vương Uẩn liền có điểm kinh nghi bất định, đừng nói hắn hậu viện không biết đi nơi nào, cho dù những hậu viện đó trả lại đi theo, hắn cũng không xác định có thể hay không đánh qua trước mặt thằng này. Hơn nữa, ban đầu ở Lạc Thành thời điểm bạch sắc mặt nạ cũng xuất hiện qua A, cũng là trợ giúp Thanh Hòa tập đoàn cùng kỵ sĩ, hiện tại trước mặt thiếu niên này cùng bạch sắc mặt nạ đồng thời xuất hiện, sẽ là trùng hợp. Hắn đặc biệt căn bản không tin trên thế giới này có trùng hợp như vậy sự tình. Vương Uẩn từ trước đến nay rất tự phụ, nhưng hắn cũng rất có tự mình hiểu lấy, hắn rõ ràng chính mình ưu thế lớn nhất là đầu óc, thân phận cùng cái thân phận này mang đến trợ lực siêu phàm năng lực phương diện hắn cũng xác thực rất mạnh, nhưng tuyệt đối không phải là tối cường. Vương Uẩn biết rõ tối cường một nhóm kia siêu phàm giả đã bắt đầu dần dần thoát ly người phạm vi. Bất quá, Vương Uẩn nghĩ thầm mình cũng không có tội đối phương, hai bên còn không có đứng ở trên mặt đối lập. Chỉ là lần này, đối phương đi đến Thánh Sơn, e rằng muốn đau đầu chính là hỏa chủng công ty A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy vừa nghĩ, Vương Uẩn tâm tình liền chậm chậm bình phục, thậm chí còn có chút lo lắng lên hỏa chủng tới công ty. Đương nhiên, Vương Uẩn cảm thấy bằng vào này hai người e rằng còn chưa đủ đối phó tất cả hỏa chủng, chung quy hỏa chủng cũng sớm có phòng bị, không biết chuẩn bị cái gì hố to chờ bọn họ nha. Vương Uẩn tâm tình kích động lên, hắn vô cùng muốn gặp chứng nhận một trận chiến này, nếu như là hỏa chủng cùng trước mặt thiếu niên cùng với bạch sắc mặt nạ lưỡng bại câu thương, vậy thật tốt quá. Bất quá Vương Uẩn không biết là, ngay tại một cái khác mảnh lên núi chi lộ, Lý Thần Đàn cùng Chu Minh Tuyết Tư Ly Nhân đang mang theo đội ngũ chuẩn bị tiến nhập hạp cốc. Lý Thần Đàn bọn họ sửa đối mặt hạp cốc gần như cùng Vương Uẩn bọn họ gặp giống như đúc. Như bọn họ suy đoán như vậy, này vốn là hỏa chủng công ty lưu lại một đạo che chắn, có thể không cần phí chút sức lực liền có thể đem thông qua nơi này khách không mời mà đến chặn đường hơn phân nửa. Vương Uẩn bọn họ này một đội, nếu không phải có Nhâm Tiểu Túc mang theo lão hứa e rằng tử vong nhân số đã sớm vượt qua 30. Chỉ thấy Lý Thần Đàn giơ một mặt tiểu hồng kỳ nói. Tới, đằng sau đội viên đều theo sát một chút, lần nữa cường điệu một chút, tiến nhập này hạp cốc, ánh mắt của các ngươi khóa chặt mặt này tiểu hồng kỳ là tốt rồi, ngàn vạn không muốn hết nhìn đông tới nhìn tây, nghe hiểu sao? Đội ngũ đằng sau thưa thớt đáp lại, nghe hiểu, Lý Thần Đàn tựa hồ không hài lòng lắm mọi người phản ứng, vì vậy nói. Cũng không có ăn cơm no mà, này hạp cốc thật là nguy hiểm, nếu như các ngươi nghe không hiểu ta đây vì an toàn của các ngươi, cũng chỉ có thể thôi miên các ngươi. Hương Thảo dẫn đầu giống to. Nghe hiểu, Hương Thảo nội tâm cảm giác được một hồi vô lực, mấy ngày nay thời gian Lý Thần Đàn động một chút lại nói muốn thôi miên mọi người, đại gia Minh biết đây là uy hiếp lại một chút tâm lực của phản kháng đều không có. Trình Vũ bên kia là bị La Lam vô lại khí chất cho lừa dối lấy mọi người đoạt lấy quyền chủ đạo, mọi người cũng đều muốn nhìn Trình Vũ chê cười. Nhưng Hương Thảo bọn họ bên này liền không giống với lúc trước, tất cả mọi người như thế phối hợp Lý Thần Đàn, hoàn toàn là tuân theo lấy nội tâm muốn sống dục vọng. Tại Lý Thần Đàn trong truyền thuyết, đây chính là giết 4.000, 5.000 người cũng không nháy mắt chủ nhân, bọn họ điểm này người còn chưa đủ đối phương lạnh kẽ răng đó. Lúc này Lý Thần Đàn giống như là một vị hướng dẫn du lịch tựa như, giơ một mặt tiểu hồng kỳ đi ở đằng trước. Quảng cáo, vừa đi trả lại một bên giảng dài. Này Hạp Cốc vấn đề cũng không thần bí, các ngươi nhìn xem trên vách tường tất cả đều là người vì mở dấu vết, các ngươi cảm thấy hỏa chủng công ty là nhàn rỗi không chuyện gì đã làm đúng hay không, không muốn ở chỗ này mở suất một mảnh không có tác dụng đâu Hạp Cốc. Cũng không phải, nơi này mỗi một chút mở dấu vết cũng là vì thôi miên các ngươi. Tuy ta cũng không biết là làm cái gì dùng, nhưng đi đến này Hạp Cốc các ngươi có thể sẽ xuất hiện ảo giác tự giết lẫn nhau, cũng có thể từ đó biến thành một cái người sống đời sống thực vật. Hương Thảo ở một bên nói thầm, nào có như vậy mơ hồ a. Lý Thần Đàn cười tủm tỉm quay đầu nhìn về phía Hương Thảo. Ngươi là không tin chuyên nghiệp của ta, chấm, không có, Hương Thảo nhanh chóng lắc đầu. Lý Thần Đàn cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng không biết hỏa chủng trong vì cái gì sẽ có tinh thông này thuật người, nhưng ta biết mấy năm trước ta chỗ Lý Thị bệnh viện tâm thần trong liền có gen hàng mẫu bị trộm, rất có thể chính là hỏa chủng công ty làm. Hương Thảo sửng sốt một chút, bọn họ trả lại thật không biết chuyện này. Lý Thần Đàn như có điều suy nghĩ, vậy ta hội không lại ở chỗ này gặp được một cái khác chính mình a? Khi đó tiểu thiếu người trả lại không có vào, bọn họ không có lấy đến tiểu thiếu người gen hàng mẫu, nhưng gen của ta hàng mẫu quả thật bị bọn họ trộm, suy nghĩ một chút dường như vô cùng có ý thứ bộ dáng a. Hương Thảo đám người nghe nói như thế liền hãm vào bên trong lo âu, nếu như này Thánh Sơn trong nhiều hơn nữa một cái hỏa chủng công ty bên kia ác ma kẻ thì thầm, vậy quá nguy hiểm. Bất quá đang lúc bọn họ lo lắng thời điểm, lại thấy Lý Thần Đàn quay đầu đối với bọn họ vừa cười vừa nói. Không cần lo lắng, nếu như nơi này thật sự có một cái khác ta sẽ giết chết hắn. Hương Thảo ngạc nhiên, vì cái gì, không cho hắn ra ngoài đoạt lấy danh tiếng của ta. Chấm, Lý Thần Đàn đương nhiên nói. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.